Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, chương 530, không biết ở đâu thăng chức. Đây là, Đàn Nhi, bạn trai ngươi. Làm Mạnh Nhiễm từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến tại trong đình viện Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt kích động. Quả nhiên, chính mình nữ nhi cũng là hay nhất. Lại có thể tìm tới như thế ra sức bạn trai. Điểm này, không thể không kích động. Không thể không tự hào. Tuy nhiên mặc lấy phổ phổ thông thông. Có thể là bất kể thế nào nhìn. Đều cho người ta một loại đẹp trai hào phóng cảm giác. Có thể nói, thiếu niên này, quá tuyệt. Bạn trai, mẹ, ngươi đang nói gì đấy? Bên cạnh Thường Đàn nghe đến mẫu thân mình lời nói thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Bạn trai, làm sao có thể? Diệp Thần ca ca có thể là mình nhận đại ca ca nha. Coi như mình muốn loại quan hệ đó, Diệp Thần ca ca cũng sẽ không đáp ứng. Điểm này, Thường Đàn vô cùng rõ ràng. Huống chi, hiện tại hai người bọn họ, một cái là trên trời, một cái là trên mặt đất, căn bản không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Không có khả năng có bất luận cái gì giao điểm, như là hai đầu đường thẳng song song đồng dạng. Nếu quả thật có thể đột phá loại quan hệ đó lời nói. Trung học thời điểm liền đã đột phá, làm sao có thể sẽ chờ tới bây giờ. Đối với mình cái này lão mụ, nàng còn thật không biết nên nói cái gì. Đây là Diệp Thần ca ca, ta trung học đồng học. Sau cùng, nhanh chóng giải thích một câu. Hiện tại Thường Đàn vô cùng lo lắng cho mình lão mụ hiểu lầm. Như thế lời nói, thì thật sự là náo ô long. Bởi vậy, vẫn là mau chóng giải thích rõ ràng tương đối tốt một chút. Trung học đồng học, Diệp Thần nha. Đúng, ngươi thường xuyên nhắc lên cái kia. Không nghĩ tới vẫn là rất đẹp trai. Mà tại trước mặt Mạnh Nhiễm nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu, đối với Thường Đàn nháy mắt mấy cái. Mỉm cười, như là minh bạch cái gì, mà Thường Đàn nhìn đến, nghe đến mẫu thân mình lời nói, có thể nói hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chính mình thường xuyên nhắc lên, cái này làm sao có thể, chính mình không có một lần cùng người nhà mình nhắc qua Diệp Thần, mà bây giờ, còn thật không biết mình lão mụ đến tột cùng muốn làm gì. Đúng, đã đến, như vậy Diệp Thần nha, đừng khách khí. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại đi. Chờ một chút liền có thể. Đàn Nhi, còn không mau một chút qua đến giúp đỡ. Mạnh Nhiễm nhìn đến, không có nhiều lời. Lôi kéo Thường Đàn hướng về nhà bếp đi qua. Chính mình cái này nha đầu, cũng đã trưởng thành. Cái này thời điểm, cũng là đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Mà trước mặt Diệp Thần, chính mình thì phi thường hài lòng. Rất không tệ, có thể nói. Nếu như có thể lời nói, Mạnh Nhiễm còn thật muốn trợ giúp chính mình nữ nhi thật tốt nắm chắc một cơ hội này. Rốt cuộc, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Điểm này, làm người từng trải, không có người so với chính mình càng rõ ràng hơn. Bởi vậy, nhất định phải nắm chặt. Lão mụ, chờ chút, khác kéo ta. Căn bản không tới phiên Thường Đàn phản kháng. Đã bị Mạnh Nhiễm kéo vào trong phòng bếp. Diệp Thần ca ca, muốn không, ngươi cơm nước xong xuôi lại trở về đi. Mặc dù nói, không có cái gì sơn hào hải vị, chỉ có một ít chuyện thường ngày mà thôi. Tuy nhiên so ra kém ngươi trong nhà, bất quá ta lão mụ rau xào có thể là ăn rất ngon. Thường Đàn bóng người dò ra một cái đầu, nói xong, lần nữa bị Mạnh Nhiễm kéo vào đi. Đúng thế, Diệp Thần, ngươi thì lưu lại. Ăn thật ngon no bụng lại trở về cũng có thể. Trong nhà thật vất vả đến khách nhân. Nếu như bị chung quanh hàng xóm biết. Còn cho là chúng ta không muốn chiêu đãi ngươi đâu. Mạnh Nhiễm nghe đến. Đồng dạng gật gật đầu. Đã dạng này. Tốt a, như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn lấy bên cạnh Thường Vĩ. Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Không có cách nào. Có thể nói. Tại nông thôn. Cũng là nhiệt tình như vậy. Thường Vĩ, còn không cho Diệp Thần tiểu ca pha trà. Mạnh Nhiễm nghe đến, sắc mặt kích động, nhanh chóng phân phó một câu. Chính mình nữ nhi thật vất vả mới mang một cái nam sinh về nhà. có thể nói, khẳng định phải cho ấn tượng tốt. Huống chi, chính mình nữ nhi tính cách gì? Không có bất kỳ cái gì một người so với chính mình dài. Cái nha đầu này, thì là ưa thích khẩu thị tâm phi. Ân nhân, mời đi. Thường Vĩ nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, làm một cái mời thủ thế. Thúc thúc không cần phải khách khí. Không ngại lời nói, có thể gọi ta Diệp thần hoặc là tiểu thần. Ân nhân, quá mức không được tự nhiên. Đồng thời, ta cũng không quen nhìn bọn họ khi dễ thường đàn. Diệp thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Khoát khoát tay, đã như vậy, Diệp thần, không biết ngươi muốn uống loại nào trà. Ta hiện tại, chỉ có Thiết Quan Âm còn có trà Long Tỉnh. Nó cao quý lá trà, cũng không có, mong rằng không muốn bị chê cười. Thiết Quan Âm đi, Diệp thần nghe đến, lắc đầu, thực, trà không trà, một chút cũng không đáng kể. Đơn giản cũng là dùng đến giải khát mà thôi. Liền xem như rõ ràng mở, ta cũng sẽ không để ý. Ha ha, điểm này, cũng là thật. Thường Vĩ nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Lá trà, thực đâu, cũng là thêm một cái mùi vị mà thôi. Bằng không, liền xem như rõ ràng mở, đồng dạng không có lấy mảy may kém. Đúng, Diệp thần, không biết trước mắt ở nơi nào thăng chức. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, rót một ly trà, sắc mặt nghi hoặc, có thể thoáng cái mở ra một chương 4 triệu chi phiếu. Đồng thời còn không nháy mắt, tại nông thôn, căn bản không có khả năng nha. Chính mình nữ nhi trung học đồng học, dựa theo đạo lý nói, cũng cần phải là phụ cận thôn làng nha. Mà tại phụ cận thôn làng, cũng không có cái nào một cái người có như thế thổ hào. Thượng Hải, trước mắt, cũng chẳng qua là tại Thượng Hải lưu manh, chơi bời lêu lổng mà thôi. Diệp thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Khoát khoát tay, nói một câu, Thượng Hải, tấc đất tấc vàng địa phương. Đây chính là đại thành thị nha. Lợi hại, lợi hại. Thường Vĩ nghe đến, sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới, chính mình nữ nhi cái này trung học đồng học, lại là tại Thượng Hải dốc sức làm. Điểm này, không khỏi quá mức chấn kinh đi. Thượng Hải sinh hoạt mức độ còn có tiền thuê đến tột cùng nhiều sao đắt đỏ. Thường Vĩ có thể là vô cùng rõ ràng. Cái này người, nhìn đến vô cùng không đơn giản. Ha ha, bình thường thôi, bất quá chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Nếu như không là vì một ngày ba bữa, ai nguyện ý ly biệt quê hương, làm thuê kiếm tiền nha. Cái này còn bình thường thôi. Thường Vĩ nghe đến, sắc mặt triệt để chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Quả nhiên, kẻ có tiền, cũng là không giống nhau. Nói chuyện, cũng quá mức nhẹ nhõm. Tiền tài còn thật như là ăn cơm đồng dạng đơn giản. Đúng, Diệp thần, không biết ngươi nhà ở đâu? Cũng là chúng ta trên thị trấn sao? Đối với điểm này, Thường Vĩ không thể không hiếu kỳ. Bất quá không phải thôn làng phía trên. Ta tại mặt khác một cái trong thôn, Lục Tường thôn. Diệp thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, Lục Tường thôn, ngoạc kép, ngươi cái nha đầu này. Có thể thật tốt cùng lão mụ nói một câu cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Tại trong phòng bếp, nhìn lấy chính mình nữ nhi tại nhóm lửa, nhìn hỏa hầu, Mạnh Nhiễm sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Sắc mặt thật sự nói một câu. Chính mình cái này nữ nhi, cái gì thời điểm tìm bạn trai, chính mình có thể nói là không có chút nào rõ ràng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.